Trị Hoan trọng nhạt, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng trong thành thôn trước sau như một yên lặng tịch liêu. Trên đường càng thêm quạnh quẽ, ngõ nhỏ càng là không xa thâm u như đường hầm, thấp bé kiểu cũ nhà lầu san sát, dày đặc hướng chồng chất, nơi nơi đen thùi lùi, dày đặc bóng đêm mê mang, mãnh liệt tựa mờ mịt thủy triều, cuốn nóng nảy lãng lặp lại quay cuồng. Một tầng trùng điệp hợp, không có ánh sáng chiếu, tầm mắt chịu trở, thấy không rõ lắm trong lòng ngực người. Kỷ Sầm An chỉ có thể bằng cảm giác ôm đối phương mảnh khảnh eo. Đêm này hướng sườn biên mang theo nửa bước, tránh cho đụng phải chất đống đại kiện tạp vật địa phương. Cho thuê mái nhà tích không lớn, trong bóng đêm liền đặt chân nơi đi đều khó tìm, hơi không chú ý liền sẽ va chạm đến. Một không cẩn thận cũng có thể sẽ bị vướng ngã quăng ngã. Nhưng một vị khác cũng không lớn phối hợp, vô ý thức tránh động hạ, không muốn bị mang theo. Đối phương còn khẽ đẩy Kỷ Sầm An một phen. Kỷ Sầm An không đứng vững, hai người lại đụng vào bên cạnh trên vách tường. Nhưng thật ra không đau, không có gì cảm giác. Kỷ Sầm An không buông tay, đem người nọ lại hướng chính mình nơi này mượn sức, không cho rời xa. Sợ ngã trên mặt đất, lại chặt chẽ kiềm trụ vị này thân mình. Hai bên chặt chẽ dán sát, tư thái cực kỳ thân mật. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được một người khác nhiệt độ cơ thể cùng thân hình hình dáng. Thậm chí là ngực bất bình ổn phập phồng, hỗn loạn nhiệt khí chung hỗn hợp thực trọng mùi rượu nhi. Men say nùng liệt, một tới gần là có thể ngửi được. Các nàng để ở trong góc, vách tường lạnh lẽo. Mơ hồ chung còn có một cổ khó có thể miêu tả vui khí vị. Ban đêm nhiệt độ không khí không dưới hàng. Hai người đều là một thân hãn. Như vậy kín kẽ dán liền càng vì khó chịu. Bất quá là một lát sau, lại dường như có hỏa ở non mềm trên da thịt thiêu. Chạm nhau mỗi một tấc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Có lâu như vậy không gặp mặt, lại lần nữa gặp phải. Từng người đều đến trước thích ứng một chút. Hoàn toàn là đã chịu tiềm thức chung thói quen sử dụng. Dựa theo trong trí nhớ như vậy, không chịu khống chế liền sẽ làm ra một ít trước kia phát sinh quá. Thường xuyên có hành vi, không biết trước mặt cái này vì sao lại muốn tới nơi này. Như thế nào đi vào trong phòng, lại là vì cái gì? Kỷ Sầm An chỉ cứng lại, như là dừng hình ảnh ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn quay lại bất quá tới. Không đáp lại, cũng không ngăn cản, hảo sau một lúc lâu, nàng mới hoàn hồn, há mồm hô thanh, nam già, cũng bắt lấy nữ nhân phóng tới chính mình trên vai tay. Hậu chi hậu giác tăng thêm ngăn cản, nhưng nam già rõ ràng là không uống ít, ý thức đều không thanh tỉnh, giống như nghe không thấy lời này. Duy nhất, trả lời, chính là tiếp tục, không cho Kỷ Sầm An chút nào thoát khỏi cơ hội. Chỉ cảm thấy nam già thấu đi lên, sau đó lại là ướt át ai đến bên gáy, tiếp theo là đau đớn cảm, hết thảy quá mức đột nhiên, Kỷ Sầm An không có chống đỡ dư lực. Không chỉ như vậy, nam già còn trái lại kẹp theo nàng, không cho nàng sờ đến chính mình, chạm vào đều không cho chạm vào, đem tay nàng đẩy ra, dùng sức kéo xuống, Kỷ Sầm An ăn đau, nhịn không được tê thanh. Nam già không mềm lòng, lại ở nàng trên lỗ tai tới khẩu. Đây là Kỷ Sầm An trước kia đã làm hành động. Lúc này tất cả đều phục khắc trở về. Nàng từng như vậy trừng phạt nam già. Trả thù nam già vững tâm lãnh tình. Trước mắt chính mình lại đã trải qua một lần. Biết được đây là uống nhiều quá. Kỷ Sầm An lại gọi thứ nam già tên. Bất quá cũng không thế nào. Vẫn là chịu, đợi chút, nàng nhẹ nhàng nói. Chụp hạ nam già bối, ta trước bật đèn, nam già một tay vòng lấy nàng cổ, thân hình nghiêng lệch, nhũn ra dưới chân bước đi phủ phiếm, Kỷ Sầm An ôm nam già, cố sức hướng giường bên kia di động, đưa tới trên giường đi, trong phòng cũng không ghế dựa gì có thể ngồi, chỉ có như vậy một khối có thể nằm, người một người tới, Kỷ Sầm An hỏi, trong lòng biết đây là không thanh tỉnh mới có thể tìm tới. Nàng cũng không dối dám nhiều như vậy. Thuận miệng vừa hỏi. Nam già sau này ngưỡng. Vô pháp vững chắc đứng yên. Liên quan đem nàng cũng áp trên giường. Các nàng lại đảo một khối. Nam già ngồi ở Kỷ Sầm An trên eo. Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói. Ngươi từ bên kia lại đây. Đưa ngươi tới người đâu. Hẳn là không muốn nghe này đó vô nghĩa. Nam già không kiên nhẫn. Đem trắng nõn thon dài tay phải ngón trỏ ấn nàng môi trung gian. Một cái tay khác vỗ đến nàng nhĩ sau vị trí. Nhẹ nhàng phất hạ. Nam già làm cái im tiếng động tác. Cúi người đi xuống. Cơ hồ bò trên người nàng. Kỷ Sầm An dừng lại câu chuyện. Dương mắt nhìn. Dùng lòng bàn tay ở nàng khóe môi sờ sờ. Nặng nề mà xoa. Nắn vài cái. Nam già lúc này mới mở miệng. Đè nặng thanh âm nói. Đi đâu vậy? Ngữ điệu còn tính ôn nhu. Chợt vừa nghe chỉ là tầm thường hỏi chuyện. Dường như vẫn là trước kia buổi tối. Ở Bắc Quyển biệt thự. Hiện tại chỉ là trong đó một lần gặp mặt. Sau đó ở thân mật trước. Tiến hành một lần bình thường vô kỳ nói chuyện phiếm đối thoại. Tối lửa tắt đèn. Tuy là một trên một dưới tương đối. Nhưng trước mắt là nhìn không thấy đối phương mặt. Mơ hồ chỉ có một mặt mơ hồ hình dáng. Trực giác không thích hợp. Nam già giống như phân không rõ lắm hiện thực. Kỷ Sầm An tránh tránh. Dục căng ngồi dậy. Ta đưa ngươi trở về. Không trả lời vừa mới nói. Kỷ Sầm An nói. Bắt lấy Nam già thủ đoạn. Vẫn là cái kia không sai biệt lắm vấn đề. Triệu Khải Hoành có phải hay không ở bên ngoài chờ ngươi? Đáng tiếc Nam già vẫn là không đáng phản ứng. Lần thứ hai ngăn trở nàng. Lo chính mình lại xoa nàng mặt. Sờ đến cằm nơi đó. Theo sau đi xuống dưới đi. Hoa đến nàng yết hầu nơi đó. Kỷ Sầm An. Nam già ôn nhu nói. Nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Rốt cuộc kêu nàng một lần. Không phải phía trước cái kia giả danh xưng hô. Kỷ Sầm An không tự chủ được tùy theo động hạ. Ừ một tiếng. Đêm nay đi nơi nào? Nam già nói. Vẫn là ban đầu vấn đề. Kỷ Sầm An lúc này mới đúng sự thật công đạo. Trên đường. Nhưng không nói cụ thể. Trả lời đến ba phải cái nào cũng được. Như là thật không biết. Nam già lại hỏi. Lên phố làm cái gì? Kỷ Sầm An không thèm để ý nói. Có chút việc. Nam già nhu hòa nói tiếp. Chuyện gì? Kỷ Sầm An nói không nên lời. Không biết như thế nào rằng, rốt cuộc không thể so dĩ vãng. Mấy năm trước nàng sẽ rất vui lòng rằng, cho dù nam già không muốn, nàng cũng sẽ buộc nam già nghe xong. Nhưng hiện tại không cái kia tất yếu. Chẳng qua ăn bữa cơm, không có gì nhưng rằng, nam già không để bụng nàng hồi đáp cùng không. Cúi xuống đi tìm nàng môi, ngậm lấy cắn cắn, không phải hôn, cũng không phải thân cận. Chỉ là làm bộ dáng. Làm xong tiến đến nàng bên tai. Nói. Thấy ai? Kỷ Sầm An giật giật. Dục tránh ra một bàn tay. Nhưng sau một giây đã bị bắt lấy cánh tay ấn ở đỉnh đầu. Nam già lấy tuyệt đối khống chế tư thế giam cầm nàng. Lực đạo tăng thêm. Bằng hữu sao? Như vậy diễn xuất thực không phù hợp người này tính tình. Hơi say chung Kỷ Sầm An nhíu mày. Cảm thấy đây là phía trên không thanh tỉnh. Đoán được có thể là làm sao vậy? Nàng hỏi lại nam già. Có phải hay không ra chuyện gì? Lại làm buông tay. Không nghĩ đối phương đãi ở chỗ này. Dục làm này rời đi. Trễ chút ta mang ngươi đi xuống. Kỷ Sầm An nói. Nam già nghe. Trong chốc lát dùng lòng bàn tay ở nàng khóe môi không được mà vuốt ve. Ai ai nàng thân mình. Không để ý tới nàng ý đồ. Có chút bệnh trạng, hết sức lưu luyến nhu tình mà nói. Không đi rồi, đêm nay ta lưu nơi này. Rồi sau đó thân nàng, từ mặt sườn đến chóp mũi, lại đến miệng, bên gáy, giống tình nhân dịu ngoan. Cùng khi đó giống nhau, thuận theo Kỷ Sầm An đã từng đã dạy như vậy. Cách chương.